Tô Hỏa không có ở cửa tiệm, Thời Sinh dẫn theo đám người hầu của Nguyễn Phủ đến đuổi đám người kia, kẻ nào không đi thì trực tiếp đuổi đánh, cô cũng không cần buôn bán, trực tiếp cho đập nát những cửa tiệm đó. Chuyện Thời Sinh đập phá cửa tiệm nhanh chóng truyền đến tai Tô Hỏa và Độc Cô Tu. Độc Cô Tu bị Vương Phi làm phiền, không sao trốn đi được nên Tô Hỏa đành một mình đi. Lúc Tô Hỏa đến, Thời Sinh đang đập phá cửa tiệm cuối cùng. Nguyễn Tiểu Giả, ngươi làm cái gì? Dừng lại, Tô Hỏa chen ngang qua đám người. Thấy cửa tiệm của mình đã bị phá tan nát, nàng ta hét lớn với Thời Sinh. Nguyễn Tiểu Giả, ngươi dựa vào cái gì mà đập phá cửa tiệm của ta? Chấm, của ngươi, Thời Sinh cười cười nhìn Tô Hỏa, ngươi có khế ước không? Độc Cô Tu cho ngươi, ngươi thực sự nghĩ là của ngươi? Thời Sinh giơ tờ khế ước trong tay mình lên, giấy trắng mực đen đều viết rằng, những cửa tiệm này đều thuộc về Nguyễn gia ta. Ta đập đồ của nhà mình, liên quan gì đến ngươi? Những cửa tiệm này đều bị niêm phong rồi, đã xung công, sớm đã không phải là của ngươi nữa rồi. Tô Hỏa nói lớn, Thời Sinh hừ hừ, ánh mắt bình lặng, không gợn sóng nhìn Tô Hỏa. Độc Cô Tu là cái quái gì, mà dám niêm phong đồ của ta? Chấm, Nguyễn Tiểu Giả, ngươi đừng có coi thường vương pháp. Chân mày Thời Sinh giãn ra, cô cười lớn. Đánh ta đi, làm cặn bã, bản cô nương thấy mình lại thăng cấp rồi. Ôi, chẳng có cách nào làm người tốt. Không hiểu ký chủ ngu ngốc nhà mình đắc ý cái gì, cặn bã thì rốt cuộc có gì đáng để đắc ý chứ. Ngươi, Tô Hỏa chỉ vào mặt Thời Sinh, sắc mặt đanh lại. Nàng ta nhìn cửa tiệm phí sau bị đập phá chẳng còn hình thù gì rồi lại hung hăng cuồng vọng ngước nhìn Thời Sinh. Lúc này Tô Hỏa chỉ muốn gờ yêu tạ ết chết nữ nhân này. Nàng dựa vào cái gì mà đạp đổ thành quả lao động của mình. Tô Hỏa phải kìm nén lắm mới không bật khóc. Nguyễn Tiểu Giảng, ta và ngươi thề không đội trời chung. Chào mừng gia nhập đại quân kẻ thù của ta, Thời Sinh giang rộng hai tay, nhưng mà ngươi phải xếp hàng, người muốn gờ yêu tạ ết ta nhiều lắm. Tô Hỏa, Thời Sinh vẫy vẫy tay, dẫn theo đám người vừa đập phá cửa tiệm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứng xem giống như là trốn bệnh vậy, liền dẹp ra nhường đường cho họ. Tô Hỏa căm hận trừng mắt nhìn theo phía sau lưng Thời Sinh. Nàng ta nghiến răng cắn môi. Nguyễn Tiểu Giảng, Tô Hỏa hồn bay phách lạc quay trở về, vừa vào tới nha môn liền bị người của Vương Phi gọi đi. Vương Phi ngồi ngay ngắn ở ghế chính uống trà một cách cao quý nho nhã. Tô Hỏa đứng ở giữa, Vương Phi cũng không nói gì ngay, chỉ chậm rãi uống trà, sau đó mới lên tiếng. Muốn hầu hạ vương gia, ngươi phải học phép tắc, không thể giống như nha đầu nhà quê, làm mất mặt vương gia. Cách chương.